Tiểu Kiều thê vân gian, chương 24, làm sưng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nam rất mệt mỏi nhưng Tề Phong Bắc lại cứ mài liên tục bên trong. Cây hàng thô to ghiền ép từng tấc thịt dâm của cậu. Từng tấc thịt dâm được khoái cảm bao trùm, tự động chảy n, ước để bôi trơn cho dương vê, ật đi vào thuận lợi hơn. Làm cho Bùi Nam phải rên lên những tiếng kêu dâm đáng. Thật thoải mái, thế nhưng buồn ngủ quá đi. Bùi Nam bị làm đến sụi lơ cả người. Thần trí mơ hồ, hoa mắt u tai, muốn trốn thoát nhưng đầu gối mới chỉ nhích đi về phía trước một bước thì mắt cá chân đã bị nắm kéo trở về lại. Dương vê, ật nặng nề, vào, đến mức mông thịt của cậu nảy lên một cái. Cậu liền xô hắn ra khàn tiếng rít gào, nức nở xin tha, ba ba, ba ba, không muốn, con không chịu nổi, bướm nhỏ càng sưng càng dụ người, miệng huyệt đỏ hồng ẩm ướt, lâu lâu còn có tinh đê, ịch còn sót lại chảy ra ngoài. Rơi trên lông mờ u của người đàn ông, trông rất gợi tình, Tề Phong Bắc không nói lời nào, chỉ hung bạo mà, cậu, đem dương về. Ật đâm nhiều lần vào thân thể của đứa con trai cũ, vào đóa hoa dị dạng kia, muốn để cho nó vì mình mà hoàn toàn nở rộ. Chim nhỏ của Bùi Nam run lên rồi dựng đứng dưới sự kích thích của tình dục. Hai viên tinh hát hoàn bởi vì xuất tinh quá nhiều nên càng nhỏ đến đáng thương. Trong quá trình rút ra xê, ấm vào còn bị người đàn ông vô tình đụng phải, dính một ít nước, trông rất đáng yêu. Tề Phong Bắc dùng tư thế đi vào từ phía sau một lát, xong lại đem cây hàng của mình rút ra, lật Bùi Nam lại rồi đi vào từ phía trước. Bùi Nam chưa bao giờ bị hành hạ như vậy, cả người như dã rời, hai mắt cũng sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đôi môi cũng sưng tấy lên, toàn thân che kín dấu vết do bị mút lên, giống như vừa bị cưỡng dâm vậy. Cậu mở to đôi mắt mờ mịt nhìn cây hàng khổng lồ của người đàn ông đang tới gần, nức nở khước từ, không muốn, a, nhưng vẫn chỉ có thể để mặc cho nó đâm xuyên vào trong thân thể mình. Người cậu cong lại, Tề Phong Bắc vừa hôn cậu, hơi thở nóng rực, không phải là muốn bò giường của tôi sao? Hà, Bùi Nam tủi thân rơi lệ, vậy ngài cũng không thể. Không thể giống thú hoang như vậy được. Tề Phong Bắc vi hơi nheo mắt lại, nói ai là thú hoang? Bùi Nam ngẩn ra, lập tức tỉnh táo lại ngay, vội vã liếm liếm hắn để lấy lòng. Con là thú hoang, yêu, con là chó cái nhỏ của ba ba. Cậu tự banh rộng bướm nhỏ để dễ dàng nuốt chửng cây hàng khủng của người đàn ông. Trong quãng thời gian làm tình dài dằng dặc vẫn có thể hưởng thụ được khoái cảm. Chỉ là cực kỳ mệt mỏi, dáng vẻ ấy của cậu ngay lập tức đã kích thích ham muốn tình dục của Tề Phong Bắc. Đôi mắt của người đàn ông tối sầm đi, hắn đẩy dương vê, ật vào và tiếp tục nắc cậu mạnh mẽ, dường như muốn biến âm hát, ộ của cậu thành một cái lỗ tròn không thể nào đóng lại được. Hắn còn chơi đầu vê của cậu nữa, cứ mút mãi cho tới khi nó sưng lên mới chịu thôi. Tề Phong Bắc còn ôm cậu ngồi lên người hắn, còn hắn tựa vào đầu giường rồi bắt đầu đâm từ dưới lên khiến Bùi Nam phải lảo đảo một phen. Bùi Nam có cảm giác như mình đang cưỡi ngựa vậy, những cú va chạm mang theo sự sung sướng khiến cậu khó có thể chối từ. Tư thế như này khiến dương vê, ật đâm vào thật sâu, dường như muốn đâm thẳng đến dạ dày của cậu khiến cậu càng khóc to hơn. Chó cái nhỏ sắp hỏng rồi, nha nha, thật sự muốn hỏng, ba ba bắn nhanh, bắn vào bên trong bướm của chó cái nhỏ đi, cậu muốn ngủ lắm, mí mắt cũng không mở lên nổi. Cậu nghĩ sao Tề Phong Bắc lớn hơn cậu tận 20 tuổi mà sao hắn lại có thể lực tốt như vậy chứ? Cậu đã từng thấy Hạ Ba và Bùi Băng làm tình rồi, chỉ độ đâu đó có 10 phút. Nhưng Tề Phong Bắc dập cậu đã gần nửa tiếng rồi mà vẫn không có dấu hiệu xuất tinh. Nhưng cậu nhạy cảm nhận ra được lúc cậu nói những lời này hình như đã kích thích dương vê, ật đang chôn trong cơ thể to thêm một vòng nữa. Tốc độ cũng nhanh hơn một chút, thoạt nhìn giống như là muốn bắn rồi. Vì để có thể ngủ, Bùi Nam nằm nhoài bên tai người đàn ông, vừa khóc vừa xen tha. Nha nha, ba ba bắn cho chó cái nhỏ đi. Chó cái nhỏ sinh bảo bảo cho ba ba. Bướn nhỏ không chịu nổi nữa rồi. Cũng bị ba ba đâm lọt rồi. Ba ba thật lớn, sao lại lớn như vậy được? Cậu khóc nấc lên còn mang theo giọng mũi. Lớn lên xinh xắn như vậy làm người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy thương tiếc. Nhưng trong cơn NS, ục dục liền biến thành một mùi vị đầy mê hoặc. Tề Phong Bắc hơi mất khống chế, ôm vặt cậu, càng hung mãnh, cây thịt nhiều lần thọt tới điểm G, kịch liệt ma sát từng tấc thịt dâm, làm đến mức nước dâm phun ra tung tóe. Bùi Nam lại bắn, nhưng cũng chẳng bắn ra được thứ gì nữa. Trong đầu cũng chẳng nhớ được thứ gì ngoài những lời dâm loạn. Chỉ có thể nức nở mà gọi. Ba ba, ba ba, nha nha, ba ba. Thanh âm của cậu mỗi lần vang lên đều run lẩy bẩy. Mỗi một tiếng kêu đều vừa vặn kích thích đến chỗ mẫn cảm của Tề Phong Bắc. Dương V, ật của người đàn ông chướng đau. Trước khi bắn tê, inh không nhịn được mà cắn lấy đôi môi cậu. Thấp giọng nói, ba ba sẽ bắn chết cái đồ đờ. Ý nhỏ này, a, bắn chết con. Bùi Nam tách bướm nhỏ ra. Đã làm xong bước chuẩn bị để hút lấy tinh đê, ịch. Tinh đê, ịch phun ra vừa nóng lại vừa nhiều. Bắn thẳng vào trong huyệt khiến cậu tê dại từng cơn. Âm nờ, run lên một cái rồi co thắt lại. Không ngờ thế mà lại bị làm đến cao trào. Thật nhiều, sao mà vẫn nhiều như thế? Bùi Nam oán trách, còn sờ sờ bụng nhỏ của mình. Bụng cũng bị ba ba bắn lớn rồi. Cậu lại vô tình mê hoặc đối phương. Tề Phong Bắc lại bị cậu câu dẫn đến cứng lên trở lại. Dương V, ật còn chưa rút ra thì Bùi Nam đã nửa tỉnh nửa mơ rồi. Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường chỉ rõ bây giờ đã qua hừng đông một chút. Đã vượt quá thời gian giấc ngủ ngày bình thường của Bùi Nam. Lúc ở tiệc tối Tề Phong Bắc đã uống rượu. Giờ khắc này độ cồn trong rượu bùng lên trong cơn NS. Ục dục, nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo cực kỳ. Cúi đầu nhìn người trong ngực. Đương nhiên Tề Phong Bắc cũng thấy ảo não không thôi. Những bài học và những nguyên tắc hắn đã từng được học khiến cho hắn không cách nào không có khúc mắc với những hành động mà mình vừa làm ra. Nhưng đây không phải điều bất ngờ ập tới. Ngược lại nó còn là điều hiển nhiên phải đến. Từ lúc phát hiện mình có dục vọng với đối phương thì hắn đã đoán trước được kết quả của ngày hôm nay rồi. Tuy rằng trong thời gian trước đó hắn có nỗ lực sửa chữa. Nhưng mỗi lần sửa thì lại càng làm cho hắn nhìn rõ được dục vọng của chính mình. Hắn muốn làm cậu, thậm chí còn cảm thấy 16 năm công ơn nuôi dưỡng chỉ có thể dùng phương thức này đền bù thì mới tính là không bị lỗ. Bướm nhỏ của Bùi Nam lại bị rót đầy tinh. Lúc Dương V, ật được rút ra thì tinh tia, ủng bên trong còn chảy ồ ạt ra ngoài. Trong nháy mắt làm ướt nhẹp cái mông đang áp trên ga trải giường của cậu. Trong không khí cũng tản ra một mùi tanh ngai ngái. Tề Phong Bắc không lấy khăn đến lau chùi. Trái lại còn mở đèn sáng lên. Thuận tiện cho hắn càng thấy rõ ràng dáng vẻ của cái bướm nhỏ này. WordPress HTT 895.709.555 WordPress.com Wattpad Cao Đô Xê Mốc 1823. Bướm nhỏ vốn mềm mại thật sự bị chơi hỏng mất rồi. Lúc rút Dương về, ật cửa động còn không đóng lại được. Lỗ nhỏ bị lỏng ra, từng thớ thịt bên trong đều dính đầy tinh đê, ịch đục ngầu. Đặc biệt mê hoặc, miệng huyệt cũng sưng lên. Khắp bắp đùi đều bị mài đến đỏ chót. Khắp người đều toát ra một vẻ bị người khác mạnh mẽ chà đạp. Tề Phong Bắc thấy mình thật sự rất cầm thú. Bởi vì hắn chỉ mới nhìn chút thôi mà lại muốn chơi tiếp thêm một hồi nữa. Nhưng nhìn Bùi Nam ngủ say như vậy, đến cùng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống. Dù đang ngủ, Bùi Nam vẫn cảm thấy hạ thể dính nhơm nhớp, dường như có đồ gì đó đang chảy ra từ trong cơ thể. Cái mông ướt nhẹp cũng làm cho cậu khó chịu nên cậu liền theo bản năng nhích về bên cạnh. Nhích một hồi đụng phải lồng ngực của người nào đó thì liền bất động. Đêm nay cậu ngủ an an ổn ổn, mộng xuân cũng không có, ác mộng lại càng không. Chỉ cảm giác được khí tức quanh người rất thoải mái, dựa vào rất ấm áp, nhưng mà có hơi cứng một chút nha. Cậu mỹ mãn ngủ đủ một giấc, khi tỉnh lại đã là 9 giờ sáng, trễ hơn rất nhiều so với lúc bình thường. Bùi Nam mới vừa tỉnh lại còn có chút mơ màng, sửng sốt một hồi mới nhớ lại chuyện phát sinh vào đêm hôm qua. Cậu liền vội vàng ngồi dậy, nhưng vì động tác quá mạnh nên làm cho chỗ đó đau đớn không thôi, làm cậu lập tức rên lên một tiếng. Bướm non đau rát, cả người cũng đau nhức như bị xe lớn nghiền qua vậy. Cậu lại nằm xuống, chăn mỏng trên người rơi xuống làm lộ ra thân thể trần trụi. Bùi Nam cúi đầu nhìn liền thấy trên người mình dày đặc dấu hôn. Cậu lại đem chăn xốc lên mới nhìn thấy bướm nhỏ tàn tạ như thế nào. Bướm nhỏ của cậu và giữa hai đùi bị che kín bằng thứ chất lỏng đã khô cạn lại sau cuộc giao cấu, còn tản ra mùi hương đặc thù, dường như là tinh đê. Ịch, mà phần bắp đùi còn có thật nhiều dấu ngón tay. Da rẻ cậu trắng mịn nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Bùi Nam trợn to hai mắt, chờ đến lúc phản ứng lại thì biểu tình đầu tiên chính là vui sướng. Cậu thành công rồi, cậu đã thành công leo lên giường của Tề Phong Bắc, thành công làm tình cùng hắn, còn thành công ngủ lại trên giường của hắn nữa. Chỉ cần như vậy thôi, Tề Phong Bắc sẽ không thể nào lại tiếp tục đuổi cậu đi nữa. Dù cho không chịu kết hôn với cậu thì cũng sẽ che chở cho cậu cả đời này. Cậu không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tề nữa. Sẽ không bị đuổi về khu ổ chuột dơ bẩn kia thêm một lần nào nữa. Bùi Nam kích động đến mức muốn khóc lớn. Lúc la lên mới biết giọng mình đã khàn đến đáng sợ. Từng cảnh phát sinh đêm qua chậm rãi lướt qua trong đầu cậu. Những hình ảnh trần trụi lại lớn mật, làm hai má cậu nóng bừng lên và cũng làm cho cậu càng cao hứng. Tâm lý cũng sản sinh ra một cảm giác khó mà giải thích được với Tề Phong Bắc. Cho nên chờ đến lúc Tề Phong Bắc đi vào phòng, Bùi Nam theo bản năng đưa cánh tay ra với hắn, làm nũng nói, ba ba, ôm, quen thuộc như thể bọn họ vẫn còn là cha con vậy. Tề Phong Bắc rõ ràng mới vừa vận động xong, trên người đều là mồ hôi, vậy mà mùi cơ thể lại không khó ngửi một chút nào. Cả người thoạt nhìn còn anh tuấn hơn. Hắn đi tới trước mặt Bùi Nam, hai tay của Bùi Nam đợi quá lâu không được đáp lại. Đang lúc ngượng ngùng muốn thu tay về thì Tề Phong Bắc lại đột nhiên cúi người bế cậu ra khỏi giường. Hai mắt Bùi Nam sáng lên, lập tức ôm thật chặt lấy cổ của hắn, vốn muốn nói chuyện gì đó thì bỗng ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên người hắn nên chợt quên hết giáo. Ngài còn có sức để đi tập thể dục, thật là lợi hại nha. Bàn tay Tề Phong Bắc vững vàng nâng lấy mông của cậu. Mấy ngón tay nhẫn nhịn lắm mới không bóp vào. Thể lực cậu không tốt, sau này cũng phải tập thể dục. Tôi sẽ mời huấn luyện viên thể hình về sắp xếp cho cậu một kế hoạch vận động thích hợp. Bùi Nam theo bản năng hất đầu. Không muốn, mệt lắm, con không thích tập thể dục đâu. Từ nhỏ cậu đã không thích vận động. Trước đây lúc còn ở trường học thì tiết thể dục chỉ miễn cưỡng đạt đủ điểm yêu cầu. Các bạn học ai nấy cũng đều thích đi chơi bóng rổ, đánh cho mồ hôi đầm đìa. Còn cậu thì lại ăn mặc thật xinh đẹp, đứng ở bên cạnh là một tiểu thiếu gia thật tinh xảo. Tề Phong Bắc không ép cậu nữa. Giữa người và người rất kỳ diệu. Sau khi phát sinh quan hệ thân mật, có một tầng giới hạn vô hình sẽ biến mất. Độ nhẫn nại cũng sẽ khá hơn một chút so với ban đầu. Mức độ đối xử cũng có biến hóa vi diệu. Cho đến khi được thả vào trong bồn tắm, Bùi Nam mới thấy thẹn thùng. cậu cố gắng bôi bọt sữa tắm nhiều nhất có thể để che bớt đi thân thể mình. Nhưng lại không nhịn được mà nhìn lén Tề Phong Bắc. Nhìn động tác hắn cởi quần áo cảm thấy đẹp trai. Nhìn hắn tắm cũng cảm thấy đẹp trai hết nấc. Còn len lén liếc xem con hàng dưới háng của hắn. Mỗi lần liếc mắt nhìn đều là một lần hoảng sợ. Sao mà cậu đem thứ đồ lớn như thế này nuốt vào được hay vậy? Chẳng trách huyệt nhỏ lại đau như vậy. Ngón tay đụng tới vết rách kia. Bùi Nam liền đau đến cau mày. Một tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng. Thanh âm cậu không lớn. Cậu tưởng Tề Phong Bắc không nghe thấy được, nhưng người đàn ông đã tắt vòi hoa sen. Cả người đầy nước bước đến gần cậu. Hỏi, rất đau sao? Giọng điệu hắn chẳng tính là nhẹ nhàng gì nhưng Bùi Nam lại rất thỏa mãn. Cậu gật gật đầu, giận dỗi nói, thật là khó rửa. Tối hôm qua ngài không làm sạch cho con sao? Tề Phong Bắc nhìn hạ thể đang chìm trong nước của cậu. Bình tĩnh nói, cố ý đấy, sau khi làm xong để tinh đê, ịch ở bên trong thêm một quãng thời gian thì sẽ dễ dàng mang thai em bé hơn. Tề Phong Bắc nhìn cậu, sinh con trai cho tôi mới có thể kết hôn với cậu. Hắn còn nhấn mạnh thêm hai chữ, tôi, nữa, cách chương.